Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Thủy Nguyên Thánh Giới. Đây chính là hoang cổ thánh vật. Hồng Lăng Nhi dùng ngón tay đâm Triệu Mục trong tay mềm mại hình cầu tò mò hỏi. Triệu Mục kích động hơi gật đầu một cái. Hắn đương nhiên là có lý do kích động. Bởi vì cái này kiện hoang cổ thánh vật là có thể biên độ tăng trưởng 5 quyền hành có thể cao cấp. Nhất hoang cổ thánh vật, hoang cổ thần thánh 5 quyền hành có thể tạo thành hoang cổ thần thánh cường đại cơ sở. Loại thứ nhất quyền năng, hoang cổ vận may, có thể sáng tạo ra có thiên phú kinh người trước khâu thánh tộc. Có thể vận may vạn vật, có thể hoàn thiện hoang cổ hư không? Hơn nữa vì vậy đạt được hoang cổ hư không phản hồi vô chủ hoang cổ thánh lực căn nguyên. Thứ hai loại quyền năng, sinh mạng tầng thứ lột xác tiến hóa có thể hoàn toàn chịu đựng hoang cổ thánh lực. Đối với vĩnh hằng thần thánh mà nói, hoang cổ thánh lực chính là độc dược, trừ phi là thủy nguyên trùng cái này loại trước trời chính là hoang cổ thần thánh sinh mạng thể. Mới có thể ở giai đoạn trưởng thành lấy vĩnh hằng thần thánh thực lực chịu đựng thủy nguyên lực căn. Nguyên cái này loại hoang cổ thánh lực, dựa vào hoang cổ thánh lực trên lý thuyết hoang cổ thần thánh có thể vô hạn cường hóa tự thân thân. Thể, dĩ nhiên cái này cũng chỉ là trên lý thuyết, ngay cả là hoang cổ thần thánh cũng không khả năng có vô hạn hoang cổ thánh lực. Tự thân hoang cổ thánh lực căn nguyên sanh thành một phần chia. Bên ngoài luyện hóa năng lượng sanh thành một phần chia. Đây cũng là tại sao hoang cổ thần thánh tồn tại thời gian càng dài thì lại càng mạnh mẽ. Thứ ba loại quyền năng, chân linh có thể cảm giác và dung hợp hoang cổ hư không không chỗ nào không có mặt số liệu tin tức. Lưu, cụ thể biểu hiện là có thể thông qua bên trong tầng hư không ra số liệu tin tức dịch chuyển hư không. Có thể thấy hoang cổ hư không có vô số liệu tin tức tổ thành thế giới bộ mặt thật. Tiến tới làm được có hạn không chỗ nào không biết không gì không thể. Trừ số rất ít đặc thù tồn tại đặc thù lực lượng. Hoang cổ thần thánh có thể biết vĩnh hằng thần thánh cấp bậc bất kỳ bí mật. Thứ tư loại quyền năng, sinh mạng tụ hợp thể. Hoang cổ thần thánh tại sao phải sáng tạo sinh mạng sáng tạo vạn vật? Cũng không phải là đơn thuần vì chế tạo vĩnh hằng thần thánh cấp binh lính khác. Nếu như đơn thuần chỉ là chế tạo binh lính, như vậy chế tạo không có cảm tình giống như hư không thiên giống như thần chiến tranh binh khí mới. Là sự chọn lựa tốt nhất, mỗi một cái hoang cổ thần thánh tựa như cùng kiến chúa. Sáng tạo hết thảy thì tương đương với bảy kiến. Hoang cổ thần thánh có thể đem tổn thương rời đi cho bảy kiến. Có thể thống hợp hội tụ ra chỉ bầy kiến trí khôn và lực lượng. Thông qua bầy kiến không ngừng lớn mạnh, bọn họ vô luận khi còn sống vẫn là chết sau đều là thuộc về hoang cổ thần thánh trong đó một phần. Chia, tình huống bình thường, bầy kiến không thể nào phản bội kiến chúa. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ mẫu thân, bởi vì có lòng oán khí, liền liền phụ mẫu và ba cái nhi tử cũng không tín nhiệm. Nhưng không chút nào hoài nghi mình sáng tạo thánh tộc. Nếu không phải thánh đế trong tay có hoang cổ tổ quan, hắn căn bản cũng không có chút nào làm phản thành công có khả năng. Cuối cùng một loại quyền năng, cũng không phải là hoang cổ hư không giao phó cho hoang cổ thần thánh quyền năng, mà là mỗi một cái hoang cổ thần thánh tự đi khai phá ra quyền năng. Dĩ nhiên cũng có thủy nguyên trùng cái này loại quyền năng cố định sinh mạng chủng tộc. Vận may hết thảy, vừa có thể đem hết thảy cũng đổi thành là mới nguyên lực thủy nguyên giới. Chính là thủy nguyên trùng nhất tộc thứ 5 quyền năng. Còn như vận may thú, đó chính là thủy nguyên trùng thứ 5 quyền năng sâu tầng sử dụng. Thời gian mê thành dung hợp thủy nguyên giới, dung hợp trong đó 9 lần thủy nguyên lực căn nguyên. Dung hợp chết thủy nguyên trùng toàn bộ nguyên lực căn nguyên. Cuối cùng còn dung hợp hai tòa hoang cổ thần thánh cấp trận pháp khác và hàng loạt tinh không bảo. hùng xương cốt tinh hoa, hao phí như vậy tài nguyên, cuối cùng hình thành đương nhiên là đứng đầu nhất hoang cổ thánh vật. Nếu như bản thể hắn trở thành hoang cổ thần thánh, như vậy đến lúc đó thủy nguyên giới và trong đó 9 lần căn nguyên còn sẽ một lần nữa lột xác thành dài, đến lúc đó tin tưởng thời gian mê thành còn sẽ tiến hơn một bước. Thậm chí có thể vượt qua hoang cổ thần thánh đạt tới tầng thứ mới. Từ nay về sau không có thời gian mê thành, chỉ có thủy nguyên thánh giới. Triệu Mục suy nghĩ một chút, không giữ lại nữa thời gian mê thành danh tự này. Thủy nguyên thánh giới, hoang cổ thánh vật, quyền năng 1. Thủy nguyên vận may. Thủy nguyên thánh giới có thể đem hết thảy tồn tại đổi thành là tin tức số liệu. Tiến hành để dành, có thể tự do tăng thêm sửa đổi loại bỏ hết thảy số liệu. Này quyền năng nhưng đối với hoang cổ thần thánh sinh ra nhất định hiệu quả. Quyền năng 2. Hoang cổ thủy nguyên thể có thể đổi thành hết thảy tin tức số liệu sửa đổi bổn tôn thân thể. Để cho bổn tôn thân thể suy nghĩ hoàn mỹ nhất, hoang cổ thủy nguyên thể tiến hành tiến hóa. Hoang cổ thủy nguyên thể là tất cả sinh mệnh khởi nguyên, cũng là tất cả sinh mệnh chung kết. Quyền năng 3, hoang cổ bất diệt chân linh có thể đem chân linh đổi thành là hoang cổ bất diệt chân linh. Chân linh miễn dịch hoang cổ thần thánh cấp bậc bất kỳ điên cuồng tin tức ô nhiễm. Có thể chịu đựng cấm kỵ hư không tin tức tải thêm. Chân linh hủy diệt có thể ở thủy nguyên thánh giới dành riêng sống lại. Quyền năng 4. Thủy nguyên đứng đầu có thể tự do nắm trong tay thủy nguyên thánh giới thông qua thủy nguyên vận. May sáng tạo hết thảy. Quyền năng 5. Thủy nguyên thánh giới có thể thông qua thủy nguyên thánh giới xâm lược. Dung hợp, nắm trong tay, sửa đổi thủy nguyên thánh giới bao phủ hết thảy tồn tại. Đây chính là thuộc về duy nhất ta năm. Quyền hành có thể, Triệu Mục nhìn lại xem kích động trong lòng không dứt. Quyền năng thủy nguyên vận may, cụ thể mà nói đó là có thể đem hết thảy sinh mạng và vật chất cùng tất cả tồn tại. Toàn bộ đều ở thủy nguyên thánh giới bên trong đổi thành là tin tức số liệu tiến hành để dành. Hơn nữa có thể đủ đối với những tin tức này số liệu tự do tiến hành sửa đổi. Nói thí dụ như Hồng Lăng Nhi, nếu như đem nàng ở thủy nguyên thánh giới đổi thành là tin tức số liệu, như vậy hắn có thể tự do sửa đổi Hồng Lăng Nhi chủng tộc, tuổi tác, trí nhớ, tu vi vân, vân tất cả hết thảy. Hắn bây giờ có thể làm thủy nguyên thánh giới là một cái máy vi tính, tùy ý biên tập trong máy vi tính tất cả hết thảy. Vô luận là sáng tạo thế giới vẫn là sáng tạo sinh mạng. Từ nào đó loại ý nghĩa mà nói, thủy nguyên thánh giới chính là đang bắt chước hoang cổ hư không. Đây chính là một cái sơn trại hoang cổ hư không. Đã từng thời gian mê thành chư thiên vạn giới hết thảy sinh mạng và thế giới. Hiện tại đều đã biến thành thủy nguyên thánh giới để dành tin tức số liệu. Thứ hai, quyền năng hoang cổ thủy nguyên thể. Tập kết vĩnh hằng bất diệt thể, âm dương thiên nhân và thủy nguyên trùng tất cả thân thể phương diện ưu điểm. Hắn có thể đem mình thân thể làm trong trò chơi nhân vật tấm thẻ. Tiến hành tùy ý phương diện sửa đổi, để cho tự thân thân thể có vô hạn biến hóa và tiến hóa tiềm lực. Thứ ba, quyền năng, hoang cổ bất diệt chân linh lại để cho hắn có chút nghi ngờ. Chân linh dành riêng. Nếu như ở bên ngoài bị hủy diệt có thể sống lại rất dễ dàng hiểu. Nhưng là cấm kỵ hư không? Hắn nhưng không có chút nào khái niệm. Cái này cấm kỵ hư không? Tựa hồ là khởi nguyên mắt đối với thủy nguyên thành giới tiến hành ảnh hưởng nào đó sinh ra quyền. Năng lực lượng. Thứ tư, quyền năng thủy nguyên đứng đầu. Cái này là theo thứ nhất, quyền năng hỗ trợ lẫn nhau năng lực. Hắn có thể đem thủy nguyên thánh giới sáng tạo hết thảy thế giới và hết thảy sinh mạng toàn bộ ra. Chỉ ở trên người mình, trở thành một cái tương tự với bầy kiến và bầy ong siêu cấp sinh mạng tụ hợp thể. Cái này bốn cái quyền năng, trừ cấm kỵ hư không không để ý tới rõ ràng. Còn dư lại quyền năng lực lượng Triệu Mục cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Chỉ có thứ năm cái. Triệu Mục trong lòng có chút kinh nghi bất định, không phải là cùng cấm kỵ hư không như nhau không biết làm sao sử dụng, mà là thứ năm quyền năng có lực lượng đáng sợ đến để cho hắn cũng khó tin. Đây là một loại căn bản cũng không hẳn tồn tại ở hoang cổ hư không năng lực. Đây là một loại không nên tồn tại ở trên đời vượt qua cách thức quyền hạn năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong-ti-ai-nối-ta-gạch-nối-soang-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.